Xuyên đến tương lai tôi không phải robot. Tôi không phải robot. Góc truyện audio.com. Hạ Cảnh Dực đang nói chuyện với ai đó. Tay vuốt ve Bạch Ngân. Động tĩnh bên đó thế nào? Chúng ta cũng sẽ tham gia. Không cần. KM và công hội đang có chút rắc rối. Cho người đi ngay tới khu vực đó đi. Chúng ta cũng sẽ tham chiến. Không, chỉ một phần thôi. Tùy thời mà ra tay. Nếu không cần thì án binh bất động. Người giật dây chắc chắn còn phía sau. Chúng ta từ từ đợi. Ông ấy không biết đâu. Việc của cây em đủ khiến ông ấy rối loạn rồi. Hạ Cảnh Dực nhíu mày. Loáng thoáng vẻ tức giận. Không tới phiên cậu nhiều lời. Hạ Cảnh Dực cúp máy. Lại nằm xuống giường. Hạ Cảnh Dực cũng có thế lực của riêng hắn. Hắn không hề phụ thuộc vào cây em. Bản thân hắn cũng không phải người thường. Càng không phải chỉ là thiếu gia của Hạ gia như bên ngoài nhìn thấy. Hết năm học này hắn đã tốt nghiệp rồi. Với cơ chế giáo dục theo khả năng của học sinh chứ không theo bất kỳ cấp bậc nào. Hắn tự nhiên có thể tự mình làm điều hắn muốn. Thế lực của hắn thành lập lúc trước vốn ở lục địa đen. Có điều mấy tháng trước, việc này vốn không liên quan tới hắn, nhưng lại liên quan tới kết cấu thế giới. Đảm bảo rất nhiều thế lực đều sẽ xen vào việc này. Bởi vì một khi kết cấu bị phá vỡ thì ai cũng sẽ bị liên lụy. Hơn nữa, lục địa đen, sớm đã nằm trong tầm ngắm của nhiều thế lực, ngay cả công hội, trước giờ ở lục địa đen. Người không bao giờ tuân theo bộ luật thế giới, là một nơi hỗn loạn. Việc phải thâu tóm nơi này và đưa nó vào khuôn khổ là điều tất yếu. Nhưng nhiều nơi sẽ có ý nghĩ tư lợi, tốt nhất là công hội giải quyết được, nếu không sẽ là một hồi sóng gió. Vì thế nên, lục địa đen, là một miếng mồi ngon, nhưng có kẻ đã sớm độc chiếm nó, và dùng nó làm bàn đạp để tấn công thâu tóm phần còn lại của thế giới. Theo chiều hướng này, nhiều phía thế lực đều sẽ liên minh với công hội, vừa bảo đảm quyền lợi, vừa có thể có chỗ dựa. Duy chỉ có một vài thế lực đứng trung lập bên ngoài việc này. Hơn nữa, theo Hạ Cảnh Dực biết được thì ở những thế lực trung lập này quan trọng nhất chính là thế lực phát động kế hoạch S. Thế lực này đã tạo ra một loại địa chỉ kín, hoàn toàn tách rời với hệ thống mạng thông tin toàn cầu. Kế hoạch S của thế lực này cũng là thứ đã đánh động cả thế giới để những kẻ có địa vị xã hội hay những người không tầm thường khác ngầm biết về âm mưu của lục địa đen, tuy nhiên, đến bây giờ vẫn không ai biết rốt cuộc phía kia là ai và muốn làm gì. Kế hoạch S của họ dắt mũi các thế lực, nhưng lại không hề tỏ rõ lập trường. Kế hoạch S nếu như đột ngột chuyển hướng thêm lần nữa, hoàn toàn có khả năng sẽ đánh đổ toàn bộ các kế hoạch khác. Trực tiếp phá hỏng trận chiến này, không biết rốt cuộc có phải. Hạ Cảnh Dực lẩm bẩm. Hắn nghi ngờ việc này có liên quan đến nhóm người Dạ Sở Hiên. Bởi vì nhiều lần hắn xâm nhập hệ thống dữ liệu của kế hoạch S đều bị DP-002 ngăn lại. Mà DP-002 là của ai? Cả thế giới cũng đều biết. Có điều chỉ là vài lần nhìn sơ qua được mã hệ thống. Hắn cũng không nắm chắc thật sự là DP-002, lúc này ở eo biển Medicare. Nơi được dự đoán là chiến trường, đang cuồn cuộn sóng gió, eo biển Medicare là nơi nối giữa lục địa đen và đại lục địa, nó tiếp giáp với lục địa đen và thị trấn xanh, là một tuyến vận tải biển quan trọng, cũng là một trong những con đường chính dẫn xuống vùng đáy biển, đại lục địa, đứng đầu đại diện là công hội, nắm quyền quản lý eo biển Medicare từ trước tới giờ. Theo lý thì toàn bộ thế giới đều nằm trong quyền chỉ đạo của công hội. Nhưng, lục địa đen, đã sớm tự mình tách ra, không tuân theo quy luật, vì thế nhiều thế lực tại nơi này đều có thù oán đối với các thế lực đại lục địa. Như sáng và tối không thể hòa hợp, người của đại lục địa cho quân vũ trang mai phục quanh khu vực gần bờ. Tàu ngầm từ, vùng đáy biển, cũng ẩn náu dưới biển đợi tàu từ, lục địa đen. Không khí ở đây dương cung bạt kiếm đến mấy ngày. Phía kế hoạch S đột nhiên ngưng lại mọi thông tin và tín hiệu. Như âm thầm rút khỏi vòng chiến. Trận tiến công lần này của Lục địa đen, tựa hồ chỉ mang ý thăm dò, nhưng không làm cho phía đại lục địa buông lỏng cảnh giác. Trong khi đó phía sau vẫn còn một màn đáng sợ hơn nhiều. Thành gió cát, khu số 10, người phụ nữ ngồi nơi cao nhất, vẫn là trang phục phụ nữ màu vàng kim lấp lánh đó. Khuôn mặt bà ta tràn ngập ý cười, đến nỗi khuôn mặt và vết sẹo bên mắt phải vặn vẹo trông đến đáng sợ. Chiếc khăn lụa đặc chế từ sợi tương lai để che mặt đã vứt qua một bên từ lúc nào. Để lộ ra dung nhan tuyệt sắc, đáng tiếc vẻ đẹp đã bị vết sẹo kia phá hỏng. Chiến tranh, phải, cứ tiếp tục như thế. Bà ta cười gằn, chủ thượng, kế hoạch S đột nhiên dừng lại rồi. Một người vũ nữ đứng phía dưới lên tiếng. Người này không biết đã vào phòng từ lúc nào. Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng. Nụ cười thu lại, không còn quan trọng nữa. Chỉ cần nổ ra chiến tranh là được. Nhưng chủ thượng, phía công hội đã gửi tin triệu hồi. Người phụ nữ phất phất tay. Người phía dưới im lặng không dám nói gì. Không gian im lặng một lúc lâu. Người phụ nữ mới lên tiếng. Tìm ra chưa? Người vũ nữ phía dưới tỏ ra lúng túng. Sau đó ái ngại nhìn lên. Chỉ có thể tìm ra là ở khu vực. Thành phố Khởi Nguyên. Thành phố Khởi Nguyên. Người phụ nữ ngẩn ra. Sau đó đột nhiên cười như điên dại. Tiếng cười nghe đến chói tai. Đúng là xa tận chân trời. Gần ngay trước mắt, người vũ nữ phía dưới tỏ ra không hiểu. Người phụ nữ cười một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Còn thứ kia, vẫn bảo trì được thông tin quan trọng nhất. Còn lại đã bị lấy lại hết. Tốt, cho người phát triển nó đi. Vâng, chủ thượng, người vũ nữ đi ra ngoài. Người phụ nữ cầm lấy tập hồ sơ trên bàn ở bên cạnh. Tay còn lại cầm lấy cốc nước. Dạ Hàn Sơn, Sở Tần Nghi. Hơn 10 năm rồi, cách chương.